Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1031, Vương cấp kiếm ý. Đan Thánh, xin mời đi theo ta. Đường Vạn Trọng đứng lên, chuẩn bị mang Từ Nhiên đi Tôn Nhi Đường Vân dưỡng thương địa phương. Ra ra, đúng lúc này, cửa đột nhiên xông tới một cái hùng hùng hổ hổ người. Đây là một nữ tử, tư thái xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy thất kinh. Ra ra, Đường Vân thể nội kiếm ý bạo phát, bây giờ đã thổ huyết, ngươi nhanh điểm đi xem một chút. Cái gì? Lại bạo phát? Đường Vạn Trọng biến sắc, theo rồi nói ra, ta cái này đi xem một chút. Ngươi làm sao tại nhà ta? Đi tới nữ tử phát hiện Từ Nhiên tồn tại, đột nhiên nhíu mày nói ra. Nữ tử trông thấy Từ Nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bởi vì trông thấy Từ Nhiên, nàng liền nghĩ đến chính mình lần trước tại nhân gian tiên cảnh, tửu lâu cái kia trêu đùa nàng bỉ ổi đại hán. Nghĩ đến đây cái bỉ ổi đại hán, trong lòng thì phiền muộn thổ huyết. Vốn cho rằng cả một đời đều không gặp được đối phương, nhưng là bây giờ, đối phương lại chạy đến nhà bọn họ tới. Vừa vặn, Tiểu Tuyết, ta giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là Đường Vạn Trọng muốn cho cháu gái của mình giới thiệu Từ Nhiên thân phận. Ra ra, ngươi không dùng giải thích, ta biết cái này hỗn đản. Đường Vạn Trọng còn chưa nói xong, Đường Tuyết thì một mặt nghiến răng nghiến lợi đánh gãy, tức giận nói, cái này hỗn đản lần trước tại nhân gian tiên cảnh hố ta 100 triệu linh thạch. Các loại trêu đùa ta, không thể vô lý. Đường Vạn Trọng lập tức kinh hãi, cũng không kịp ngăn cản, đối với cháu gái tại nhân gian tiên cảnh bị trêu đùa, hắn cũng là nghe nói một chút, bất quá không có để ý, cũng không có ra mặt, trừ phi là cháu gái thiệt thòi lớn hoặc là thụ thương, hắn mới sẽ ra mặt. Cháu gái chỉ là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, hắn đương nhiên sẽ không ra mặt. Huống chi trêu đùa tôn nữ nhân là Đan Thánh, hắn ra mặt cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ đem Đan Thánh bắt lại để hắn cho Tiểu Tuyết xin lỗi? Trừ phi hắn điên, không phải vậy là không thể nào làm như vậy. Hiện tại thật vất vả mời đến Đan Thánh, cho mình tôn nhi luyện hóa thể nội kiếm ý, còn chưa kịp giới thiệu Đan Thánh thân phận, liền bị Tiểu Tuyết đánh gãy, mà lật Tiểu Tuyết xưng hô Đan Thánh vì hỗn đản. Đây không phải đắc tội Đan Thánh à? Cho nên hắn vội vàng quát lớn một câu. Ra ra, Đường Tuyết kéo dài thanh âm nũng nịu, người giúp thế nào một ngoại nhân? Người cũng biết hắn là... Khụ khụ, Đường Vạn Trọng vốn định giới thiệu Từ Nhiên thân phận, lại nghe được Từ Nhiên ho khan, lập tức minh bạch Đan Thánh nói qua, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Bây giờ nghe đến ho khan ám ngữ, Đường Vạn Trọng cũng không thể công khai cáo chi cháu gái thân phận, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng cháu gái không muốn đang nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói. Ta đương nhiên biết a, hắn không chỉ có bỉ ổi, hơn nữa còn là lưu manh. Đường Tuyết mặt lộ vẻ ủy khuất nói. Ra ra, lúc trước Tiểu Tuyết kém chút bị hắn phi lễ đây, ngươi cũng không giúp một chút ta. Đường Vạn Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Vạn Trọng đau đầu, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Vì ngăn ngừa cháu gái lần nữa nói chuyện, vội vàng làm ra một bộ uy nghiêm gương mặt, quát nói, im miệng. Đường Tuyết nhất thời bị giật mình, nhìn về phía Đường Vạn Trọng có chút lạ lẫm, vốn là nàng còn cảm thấy chính mình cố ý nghiêm trọng nói một số, cái kia yêu thương ra ra mình tất nhiên sẽ bảo tẩu. Có thể là mình đều nói ra bị kém chút phi lễ, ra ra thế mà thờ ơ, hơn nữa còn để cho nàng im miệng. Cái này khiến Đường Tuyết có chút ủy khuất, nước mắt rưng rưng. Ha ha, lão đầu tử, đây là tôn nữ của ngươi, dài đến rất xinh đẹp sao? Từ Nhiên ở bên cạnh cười ha hả nói một câu. Đối với Đường Tuyết cái này nữ nhân, tự nhiên đến không có cái gì ác cảm. Đối phương mặc dù có chút tự đại điểm, đến là không có tự cao cái gì kiêu ngạo. Tuy nhiên bị chính mình trêu đùa, cũng chưa từng động một tí giết người móc mắt con ngươi cái gì. Đúng vậy a, ngươi thích không? Ưa thích lời nói làm cho ngươi thiếp như thế nào? Đường Vạn Trọng cười ha hả nói ra. Nhìn đến Đan Thánh không có sinh khí, Đường Vạn Trọng trong lòng buông lỏng một hơi, nửa đùa nửa thật nói ra, tự nhiên khóe miệng co giật, lão đầu tử này cũng quá phóng túng đi. Mà Đường Tuyết thì là trợn mắt hốc mồm, ngây ra như phỗng. Đường Tuyết thật to lớn não kịp thời, trước mắt cái này bị ổi đại hán gọi ra ra mình lão đầu tử. Trong miệng không có một chút tôn kính ngữ khí, ra ra không có sinh khí cũng coi như, thế mà còn để cho nàng cho hắn làm thiếp. Nghĩ đến đây, Đường Tuyết thì lông tơ dựng thẳng, ra ra, ta không muốn cho hắn làm thiếp, Đường Tuyết đáng thương nói ra. Trước mắt cái này dâu quai nón dài đến cũng quá xấu, cũng không phải nàng ưa thích loại hình, vội vàng cự tuyệt nói, khụ khụ. Vẫn là quên đi, tự nhiên vội vàng vệt một chút trên trán mồ hôi. Ai, tốt a, Đường Vạn Trọng nói ra, nhưng trong lòng âm thầm tiếc nuối, nghe thấy Đan Thánh tán dương hắn cháu gái dung mạo xinh đẹp. Sau đó thì nửa đùa nửa thật, trong lòng cũng hy vọng cháu gái của mình cùng Đan Thánh tiến tới cùng nhau. Bất quá bây giờ xem bộ dáng là không thể nào. Sau đó Đường Vạn Trọng chỉ huy tự nhiên tiến về Tôn Nhi Đường Vân gian phòng. Trong phòng, nằm thẳng một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, trong mắt tràn ngập vô tận thống khổ, trong cơ thể có một cỗ năng lượng thật lớn dục dịch. Đây là Đường Vân sử dụng tự thân lực lượng cùng thể nội kiếm ý làm chống lại. Không giây phút nào tiếp nhận kiếm ý xâm nhập thống khổ. Còn mời xuất thủ. Đường Vạn Trọng ôm quyền nói ra, cháu gái ở một bên, không dám nói mời Đan Thánh xuất thủ, tự nhiên đi đến Đường Vân trước mặt, đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, cảm nhận được đối phương thể nội còn sót lại có một cỗ tinh thuần kiếm ý. Cỗ kiếm ý này tán mà tụ, tụ mà tán, phân phân hợp hợp, tại ăn mòn Đường Vân thân thể, Đường Vân bởi vậy tiếp nhận vô tận thống khổ. Làm tự nhiên bàn tay đặt ở Đường Vân trên bờ vai thời điểm, tự nhiên mi đầu lóe qua một tia ngưng trọng, còn sót lại tại Đường Vân trong thân thể kiếm ý quá hùng hậu thuần túy. Sức lực 10 phần, mà lại phát ra kiếm ý khí tức viễn siêu thiên cấp. Vương cấp kiếm ý, tự nhiên thốt ra, nếu như là thiên cấp kiếm ý lời nói, chính mình nhẹ nhõm liền có thể hấp thu đi ra. Tiêu trừ kiếm ý, thế nhưng là còn sót lại tại Đường Vân thể nội kiếm ý đối với hắn có kháng cự. Cỗ kiếm ý này viễn siêu thiên cấp, chỉ sợ đã là vương cấp kiếm ý. Kiếm ý phân vi nhân cấp, thiên cấp, vương cấp, đế cấp, truyền thuyết cấp, kiếm ý tầng thứ càng cao, kiếm ý uy lực lại càng lớn. Hắn hiện tại là thiên cấp kiếm ý. Mà còn sót lại tại Đường Vân thể nội kiếm ý xác thực vương cấp. Đúng là vương cấp kiếm ý, Đường Vạn Trọng gật gật đầu nói. Trong mắt lóe lên một đạo nhớ lại, cái kia vô danh kiếm tu rất cường đại, mới thần cảnh thì nắm giữ vương cấp kiếm ý. Có điều hắn vương cấp kiếm ý không giống như là chính mình lĩnh ngộ, mà chính là có cường đại kiếm tu đem vương cấp kiếm ý phong ấn ở trong cơ thể hắn. Theo Đường Vạn Trọng giải thích, tự nhiên có chút minh bạch, Đường Vân khiêu chiến cái kia tên kiếm tu, bản đến sử dụng là thiên cấp kiếm ý, nhưng lại bắt không được Đường Vân. Sau đó không biết vì sao, kiếm ý tầng thứ đột nhiên biến là vương cấp, mà Đường Vân cũng bị vương cấp kiếm ý xâm lấn thân thể. Thành hiện tại bộ dáng này, ta một lát cũng luyện hóa không, tự nhiên lắc đầu nói ra. Cỗ kiếm ý này tầng thứ quá cao, coi như hắn có thể chậm rãi luyện hóa, tối thiểu cũng cần thời gian nửa tháng. Không vội, Đường Vạn Trọng nói ra, Bên cạnh Đường Tuyết sáng ngời, con ngươi lóe qua một tia minh ngộ. Trách không được Gia Gia đối hỗn đản này thái độ tốt như vậy. Nguyên lai là bởi vì đối phương là kiếm tu, có thể tiêu trừ đệ thể nội kiếm ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.